Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, xe tăng một giặc ép tới. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên điều khiển Hạo đi tới An Bắc thành phố. Trên đường cao tốc, Diệp Khuynh Thiên không ngừng nghiền ép lấy xe tính năng. Hắn vận tốc một lần bảo trì tại 500, có đôi khi sẽ còn vượt lên trước 600. Chiếc này Civic xuất hiện, dẫn tới vô số người chú ý. Sau 2 giờ, Diệp Khuynh Thiên liền rơi xuống An Bắc thành phố đường cao tốc. Diệp Khuynh Thiên chọn lấy một đầu vòng thành đường cái, mặc dù có chút quấn xa, bất quá cũng may có khả năng biểu nhanh, bởi vì tại An Bắc thành phố cử hành võ đạo đại hội, cho nên Tây Bắc các thế lực lớn đều hội tụ ở này. Bởi vậy, liên minh áp lực bỗng nhiên tăng gấp bội, mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là một đám người ô hợp, tăng thêm Khang Quân Đào cũng không có lãnh đạo tài năng, mới nhận các phe uy hiếp. Mấy ngày nay, rất nhiều Tây Bắc đại gia tộc các thiếu gia đều tích tụ tập ở đây. Mà lúc này, tại An Bắc thành phố vùng ngoại ô vòng thành trên đường lớn, mấy chiếc siêu tốc độ chạy tề đầu tịnh tiến, đem một con đường toàn bộ phá hỏng. Trong đó một cỗ Porsche bên trong, ngồi hai nam một nữ. Kiều Kiều, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút không vui à. Nói chuyện nam tử trẻ tuổi, một thân xa hoa trang phục, trên cổ tay càng là mang theo Vacheron Constantin hạn lượng khoản đồng hồ. Hắn một bên điều khiển xe, một bên hướng chỗ ngồi kế bên tài xế nữ tử hỏi. Nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người tuyệt hảo, Chanel, Pura đặt chờ nhãn hiệu ở trên người nàng đạt được chú thích chính xác nhất. Phối hợp đắc thể quần áo dày, một đầu tóc dài xóa vai, tựa như Paris gần lễ thời trang đỉnh cấp người mẫu. Mặc dù khuôn mặt bị kính mát che lấp hơn phân nửa, nhưng có thể tưởng tượng ra tấm kia kinh tâm động phách khuôn mặt. Kiều Kiều, Tây Bắc siêu cấp gia tộc Kiều gia đại tiểu thư, Cambridge đại học sinh viên đại học, vô số quầng sáng và một thân nữ thần. Tử Hiên ca a, tỷ tỷ của ta từ nước ngoài trở về cứ như vậy. Ở phía sau chơi game người trẻ tuổi gọi Kiều Thái, Kiều Kiều đệ đệ, lái xe tên là Lữ Tử Hiên, Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lữ gia thiếu gia. Lữ Tử Hiên cũng không có Kiều Kiều không có đáp lại hắn mà thấy uể oải, ngược lại thần thái sáng láng, đây mới là nữ thần Kiều. Kiều Thái bất mãn nói, tỷ tỷ của ta cái này tính là gì nữ thần, chúng ta hoa khôi của trường mới là nữ thần. Lữ Tử Hiên lơ đễnh cười một tiếng, trường học các ngươi nữ thần, vậy chỉ bất quá là một đám điếu ti trong lòng nữ thần. Tỷ tỷ ngươi là chúng ta vòng tròn bên trong nữ thần. Dạng này nữ thần mới gọi là nữ thần. Quan điểm của ngươi ta vậy mà không cách nào phản bác. Kiều Thái cười cười, tiếp tục cúi đầu chơi game. Bất luận người kia thảo luận cái gì, nhưng Kiều Kiều đều là một mặt lãnh đạm, mảy may không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Lữ ca lập tức tới ngay điểm xuất phát. Lần này chúng ta có thể không để cho ngươi. Bên cạnh trong xe truyền đến thanh âm, bọn họ đều là đến từ cố đô bớt các nơi đại thiếu nhóm, đều là tới gom góp võ đạo đại hội náo nhiệt. Lữ Tử Hiên khinh thường cười, đừng nói ta chở hai người, dù cho ta lại nhiều tải hai người cũng có thể thắng các ngươi. Tích tích tích, chấm ngoặc kép. Lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một trận minh địch thanh, thanh âm hùng vĩ, mang theo rung động, tựa như sét đánh một dạng. Một cỗ Civic, bốn chiếc hào trong xe đại thiếu tiểu thư thình lình thấy một cỗ Civic đang ở thổi còi, ra hiệu bọn hắn chặn đường. Phía sau Civic đúng là Diệp Khuynh Thiên đưa ra. Hắn nghĩ từ nơi này tiến lên, lại phát hiện đằng trước mấy chiếc xe ngăn trở làn xe. Ha ha, có ý tứ, này Civic chủ xe chẳng lẽ mắt mù sao? Đúng nga, dám đối với chúng ta thổi còi, chán sống. Vài vị đại thiếu đều là một mặt khinh thường, căn bản không có đem Diệp Khuynh Thiên đưa vào mắt. Các ngươi mau nhìn, Civic xe bắn tới, hắn không sợ xoa quét đến chúng ta sao? Có người hô, quả nhiên mọi người thấy Civic xe đang hướng nơi này ra. Cùng giữa bọn hắn khoảng cách thu nhỏ, người này điên rồi sao? Nếu là hắn đụng phải, hắn thường nổi sao? Có người khinh thường nói, Lữ Tử Hiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Chúng ta giảm tốc độ, liền lệch không để hắn tới. Lữ thiếu, hiểu rõ, một cỗ lái Ferrari đại thiếu vừa dứt lời. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân xe đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người trong đôi mắt xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng này, hai tư vực hai cái bánh trước giống như là móng vuốt một dạng, ầm ầm chộp vào Ferrari phía sau lưng. Ngay sau đó hai cái bánh trước trèo lên Ferrari trần xe. Cuối cùng hai cái bánh sau, Civic trực tiếp đặt ở Ferrari phía trên. Người sau không cách nào thừa trọng, chậm rãi hạn cuối, thân xe nghiêm trọng biến hình. Civic như mũi tên nhảy lên ra, phát ra tiếng vang ầm ầm, trực tiếp theo Ferrari thân xe nghiền ép lên đi, liền cùng đỉnh cấp vùng núi Việt dã leo lên dốc núi một dạng. Chỉ là Civic leo lên chính là một cỗ Ferrari, Diệp Khuynh Thiên nghiền ép một cỗ Ferrari mở đường, không thể địch nổi lái qua. Ferrari thành một đống đồng nát sắt vụn, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trong đôi mắt vốn là không thể tưởng tượng nổi, một màn này quá siêu thoát người nhận biết phạm vi. Dù cho bình tĩnh giống một khối băng kiều kiều, trong đôi mắt lóe lên từng đảo vẻ kinh dị. Chậm rãi lấy xuống kính mát, lộ ra một tấm đẹp đến hít thở không thông khuôn mặt. Nhưng trên mặt tràn ngập kinh hãi sợ hãi, nàng thu thủy một dạng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lấy Civic nghênh ngang rời đi bóng lưng. Tình cảnh vừa nãy đã dẫn tới chú ý của nàng. A, xe của ta, khốn nạn, xe của ta a! Ferrari chủ xe phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết tới. Lữ thiếu không cần gọi hắn chạy, nhất định gọi hắn bồi, bồi đến hắn táng ra bại sản mới thôi. Lữ Tử Hiên gật gật đầu, tốt, các huynh đệ đi với ta truy. Thoáng chốc, ba chiếc siêu tốc độ chạy khởi động. Điên cuồng hướng trước mặt đuổi theo. Móa nó, dám mượt ta Lữ Tử Hiên trước mặt cuồng vọng. Chỉ cần bị ta đuổi tới, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ khóc chữ viết như thế nào. Lữ Tử Hiên thể hiện ra thành thạo kỹ thuật lái xe. Không ngừng gia tốc, tốc độ xe rất nhanh liền vượt lên trước 200. Một cây số, không có nhìn thấy Civic. Hai cây số, không có nhìn thấy Civic. 5 cây số, trọn vẹn đuổi 5 cây số, vẫn không có nhìn thấy Civic. Lữ thiếu chuyện ra sao a? Chúng ta lại còn Civic cái bóng đều đuổi tới. Bên cạnh siêu tốc độ chạy bên trong có người hỏi. Đúng a, mà lại nơi này chỉ có một đầu trực đạo, không có mặt khác đường rẽ. Lại một người nói, Lữ Tử Hiên cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không rõ ràng. Ấn lý thuyết chúng ta đã sớm theo đuổi hắn. Giải thích duy nhất, Civic cải tiến qua, tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lữ Tử Hiên tầm mắt thoáng nhìn, thấy kiều kiều vậy mà tại nói chuyện. Không có khả năng a. Một cỗ Civic lại làm sao cải trang, làm sao có thể nhanh hơn chúng ta. Lữ Tử Hiên tự nhiên là không tin. Kiều Kiều bất đắc dĩ buông buông tay. Ta đây cũng không biết. Nhìn thấy nữ thần Kiều Kiều một mực tại quan tâm, Lữ Tử Hiên tự nhiên có động lực. Làm sao có thể tại nữ thần trước mặt nhường một cỗ Civic vượt qua. Lữ Tử Hiên nghiền ép xe lớn nhất tính năng, đem siêu tốc độ chạy tốc độ mở ra cực hạn. Nhưng cuối cùng mở ra nội thành, cuối cùng cũng không thấy Civic cái bóng. Lữ Tử Hiên giận đến nổi trận lôi đình, kém chút nổ, cho ta phát động chỗ có quan hệ, nhất định phải tìm tới chiếc này Civic. Lữ Tử Hiên giận đến hét lớn, Kiều Kiều phụ họa nói, ân, tìm tới chiếc này Civic, ta ngược lại muốn xem chủ xe là thần thánh phương nào.